Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 44, ẩn tàng ánh mắt. Aaron cùng Maen nói đùa vài câu, đầu óc bên trong căng cứng cây kia huyền mà cũng dần dần nới lỏng. Nhức đầu cảm giác cũng hoàn toàn biến mất, ngoại trừ vẫn có chút tinh thần không tốt cảm giác, cũng không có cái khác dị thường. Điều này cũng làm cho Aaron yên tâm không ít, xem ra là thật không có gì di chứng về sau liền có thể thường xuyên tuốt, không phải là có thể cẩn thận nghiên cứu một chút đây là có chuyện gì. Cái này rất tốt, SWAT đặc công đội một mực nhiệm vụ tác chiến, lần này lại cái gì đều không có mò lấy, một mặt hậm hực rời đi, nhưng cũng có mấy phần may mắn. Ý kia nếu không phải nửa đường giết ra cái vận khí tốt trẻ trâu đến, SWAT cũng biết bởi vì hành động bất lợi mà ăn liên lụy. Ngoại trừ hiện trường lấy chứng nhân thành viên, Aaron cùng đến đây trợ giúp nhân viên cảnh sát cũng chuẩn bị áp giải giặc cướp về phân cục. Nhìn xem ủ rũ cúi đầu giặc cướp bị án lấy đầu thúc đẩy trong xe cảnh sát, Aaron chợt nhớ tới xuyên qua trước ưa thích chơi trò chơi. Thật ứng với câu kia, đại cát đại lợi, đêm nay ăn gà, ngoặc kép, trên mặt không khỏi xuất hiện nụ cười vui vẻ. Stacy cảnh sát trưởng điện thoại đánh tới Aaron trên điện thoại di động, hỏi tình huống hiện trường, lại đơn độc hỏi Aaron tình huống. Nghe xong Aaron giảng thuật, cũng là lại trách cứ lại lo lắng, nhưng cũng lộ ra một cỗ kiêu ngạo. Nói một hồi lâu từ mới cúp điện thoại, Aaron cùng Maen xe cảnh sát bị một phát đại sát khí báo tiêu. Trước hết để cho trợ giúp nhân viên cảnh sát đưa ra một xe cảnh sát đến khẩn cấp. Hai người đi theo đại bộ đội rời khỏi. Aaron ngồi ghế cạnh tài xế bên trên nhắm mắt dưỡng thần. Xe khởi động, dần dần từng bước đi đến. Aaron bỗng nhiên quay đầu quan sát, nhìn sau lưng một mảnh hỗn độn. Trở về chỗ vừa rồi nóng nảy bắn nhau, nội tâm thật lâu không thể yên lặng. Nhưng mà Aaron không biết là, liền tại bọn hắn rời đi thời điểm, Aaron lúc ấy ẩn thân lối rẽ một chỗ khác, một chiếc màu xanh lam lộ ra thật là có chút cũ nát thông dụng dưới cờ GMC gia dụng lữ hành xe. Đi theo đốt lên động cơ, lui về ra lối rẽ, từ một phương hướng khác, lặng yên rời khỏi. Aaron càng không biết chính là, trong chiếc xe này, có một đôi mắt. Mắt thấy Aaron đại chiến giặc cướp toàn bộ quá trình, xe này 7 lần quạt 8 lần rẽ mở một khoảng cách, lại tìm cái ẩn nấp chỗ không có người ngừng lại. Chiếc xe này nội bộ trải qua cải tiến, chỉ còn lại ghế lái cùng ghế lái phụ, một đạo kéo màn dán vị trí lái đã cách trở tầm mắt. Khía cạnh cùng phía sau cửa sổ xe cũng toàn bộ che kín, để hàng sau biến thành hoàn toàn tư mật không gian, mà phía sau chỗ ngồi toàn bộ bị dỡ bỏ, đưa ra tương đối rộng rãi không gian, đem hắn cải tạo thành một cái cùng loại mini phòng ngủ tồn tại. Bởi vì cái gọi là chim sẻ tuy nhỏ ngũ tạng đều đủ. Một cái chăn đệm nằm dưới đất, mấy cái nệm ghế, một cái nho nhỏ tủ chứa đồ, xem bộ dáng là dùng tủ đầu giường cải tạo. Một cái nho nhỏ bàn làm việc, phía trên bày biện một cái bản bút ký, cùng mấy cái không biết tên mục đích thiết bị điện tử. Ba mặt thân xe dán đầy trang giấy, có văn kiện, có địa đồ, có bút ký, phía trên tô tô vẽ vẽ, vòng vòng điểm điểm không biết ghi chép cái gì. Ngoại trừ bộ kia rất tân tiến laptop, cái khác đều khiến người cảm giác có chút cũ kỹ. Đều là dùng không biết dài bao nhiêu thời gian hàng tiện nghi rẻ tiền. Nhưng cũng có thể nhìn ra chủ nhân nơi này rất để ý nơi này. Duy trì lấy cũ kỹ mà không phải cũ nát thậm chí rách dưới trạng thái, cho người ta một loại nơi này là một ngôi nhà cảm giác. Xe đỗ tắt máy, xe chủ nhân cũng xoay người kéo màn, từ ghế lái chui được xe phía sau không gian. Xe chủ nhân nhìn diện mạo, là một tên tuổi trẻ châu Á nữ hài, tuổi tác lớn ước cùng quen cùng Peter Parker phảng phất. Thế nhưng là mới lái xe bộ dáng lại giống như là cái trải qua nhiều năm lão tài xế. Nữ hài tử này lấy nước Mỹ bên này mà tiêu chuẩn đến xem. Dáng người không cao lắm, 1m68 đến 1m7 dáng vẻ. Thân hình cũng có vẻ hơi tinh tế. Tỷ lệ lại không sai. Không giống như là người mẫu cái chủng loại kia trước sau đều là một đôi A. Thiên phú và tiềm lực cần phải cũng còn không sai. Nữ hài giữ lại áo choàng gợn sóng tóc dài. Màu da hơi sâu, giống như là loại kia khỏe mạnh màu lúa mì. Nhưng nhìn kỹ liền sẽ phát hiện, da thịt lại không phải như vậy sáng bóng có co giãn. Chất tóc cũng là cùng loại, giống như là loại kia thường xuyên thức đêm hoặc là không quá chú ý dinh dưỡng cân đối mới có biểu. Tượng, nữ hài có ngũ quan xinh xắn, xem ra mang theo một chút xíu hỗn huyết, có người châu Á uyển ước, đuôi lông mày khóe mắt lại mang theo một chút xíu lăng lệ. Sẽ cho người cảm thấy rất độc đáo, rất nén lòng mà nhìn rất có vận vị. Nữ hài có một đôi xinh đẹp mắt to, lại có chút đen vành mắt, sắc mặt mang theo mỏi mệt, nhưng càng nhiều hơn chính là giảo hoạt cùng linh động, còn có một chút xíu ẩn tàng rất sâu quật cường. Nói chung đó là cái không quá để ý ăn mặc nữ hài tử. Nhưng dù vậy, nữ hài hiện tại bộ dáng cũng có thể đánh tới 80 điểm. Nữ hài hơi có vẻ mảnh khảnh thân hình, co quắp tại xe hàng sau cũng không lớn không gian, lại cũng không cảm thấy chật chội, ngược lại có loại buông xuống phòng bị dễ dàng cùng hài lòng. Thật giống như thật về tới trong nhà đồng dạng. Nữ hài cầm cái đệm dựa chống đỡ tại bờ eo thon đằng sau, dựa vào trong xe vách tường, khoanh chân ngồi trên mặt đất. Nữ hài mở ra tủ nhỏ cửa, bên trong cũng là một cái siêu mini tủ lạnh. Lần nữa mở cửa xuất ra nghe xong năng lượng đồ uống, chụp mở móc kéo, không có chút nào thục nữ khí chất, ưng ực liền rót mấy ngụm. Dài sơ thở ra một hơi, biểu lộ mới buông lỏng xuống. Nữ hài giống như là hồi tưởng lại vừa rồi nhìn thấy tràng cảnh, sắc mặt khó nén hưng phấn cùng kích thích, nhưng cũng có một chút xíu mê mang, giống như là có cái gì không khen ngợi định, không quyết định chắc chắn được sự tình. Nữ hài tiếp lấy thoáng có chút phí sức đưa tay, đưa qua tiểu công làm trên đài hơi có vẻ nặng nề laptop, đặt ở co lại tới trên hai chân, hai tay khoanh đảo ngược duỗi thẳng, có hoạt động một chút tinh tế thon dài 10 ngón. Tiếp lấy hai mắt sáng ngời có thần nhìn chăm chú lên laptop màn hình. Trên tay không ngừng, thật nhanh đập bàn phím, truyền ra một trận rất có tiết tấu đôm đốp nhẹ vang lên. Nhưng mà nữ hài laptop trên màn hình cũng không phải là cơ hồ nhất thống thiên hạ ôn đến chết, mà là bị mấy cái lớn nhỏ không đều màu lót đen khung chat chiếm cứ. Mỗi cái khung chat bên trong đều là dài ngắn không đồng nhất, nhan sắc cũng khác biệt, lít nha lít nhít ký tự, con số cùng ký hiệu tổ hợp. Theo nữ hài thao tác, màn hình lại xuất hiện mấy cái mới khung chat. Nữ hài ở trong đó một cái khung chat bên trong viết đến: Sky, Mai, người căn bản không tưởng tượng nổi ta vừa rồi đều thấy được cái gì. Làm cho người rất chấn kinh. Đợi một cái, khung chat bắn ra một đầu tin tức. Mai Lydon, hắc, Sky, ngươi thấy cái gì rồi? Sky, chờ ta một chút truyền cho ngươi nhìn. Nữ hài nói xong lại là một trận lốp bốp gõ bàn phím. Trên màn hình hợp thời xuất hiện một cái đọc đầu khung. Hiển nhiên nữ hài đang dùng Sky. Sky, cái này nickname, tại cùng một cái tên là Mai Lydon người đối thoại. Chờ đợi đối phương tiếp nhận thời điểm, đối phương lại phát tới một đầu tin tức. Trên đó viết hắc, chúng ta gần nhất thảo luận một cái, định ra đối với ngươi khảo hạch thời gian, hy vọng ngươi chuẩn bị kỹ càng. Sky, nữ hài nhìn thấy tin tức này, rất là hưng phấn nắm chặt lại nắm tay nhỏ, phi tốc đánh chữ trả lời: đương nhiên, ta đã sớm chuẩn bị xong, ta đã không kịp chờ đợi muốn gia nhập Thủy Triều. Hắc hắc, hy vọng các ngươi sẽ không đối với ta biểu hiện quá mức giật mình nha. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.